Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 254. Lê Thanh Nguyệt lý giải tâm tình của hắn. Tân sinh lộ mấy vị tổ sư rất có thể tọa hóa sắp đến. Tương lai có lẽ có bị phương ngoại chi địa, mật giáo áp chế nguy hiểm cơ, mà lại, đại khai tịch lập tức liền muốn tới. Đến lúc đó trăm nhà đua tiếng, thiên phàm tranh giành, Tần Minh nếu như ở vào tầng dưới chót khốn đốn bên trong. Lấy cái gì đi cùng đường khác cạnh tranh, đây là một cái đại thời đại. Pháp vừa hưng, hết thảy cũng có thể. Rất nhiều người đều trong lòng còn có dã vọng, đều đang nghĩ cầu chân, càng thần, làm tổ, Lê Thanh Nguyệt cáo chi, Khương Nhiễm, hai ngày sau hẳn là sẽ đến. Không có, Hắc Bạch Kinh, ta cũng có thể từ nàng nơi đó đạt được, Bát Cảnh Kinh, Lạc Giao tỷ tỷ. Tên kia tại Hắc Bạch Sơn đạt được tạo hóa lớn nhất thiếu nữ áo xanh tên là Khương Nhiễm. Là tiên thổ trước mắt mạnh nhất gần tiên hạt giống. Tần Minh lắc đầu, nói, không cần thiếu nàng nhân tình. 12 trang Hắc Bạch Kinh mà thôi, cho nàng là được. Sau đó, hắn đem Tiểu Ô cũng hô tiến Tĩnh Thất, chuẩn bị dạy bọn họ tu luyện thế nào bản này phi phàm công pháp thời gian không dài. Lê Thanh Nguyệt cùng Ô Diệu Tổ đều nhíu mày. Bản kinh văn này muốn nhập môn, yêu cầu thực sự quá cao, sắc trời, thần tuệ, ý thức linh quang hỗn dung, mà lại, còn muốn luyện thành tứ ngự kinh. Tiểu Ô bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy có thể từ bỏ, đặc thù thuần dương ý thức linh quang hẳn là có thể thay thế tứ ngự kinh. Còn có ngươi thần hồng nếu là đủ cường đại khái cũng có thể thay thế. Tần Minh nói ra, dù sao, đây là thần tiên đạo tràng pháp, hắn suy đoán. Chính thống hẳn là lấy thuần dương ý thức làm chủ, thiên quang kinh làm phụ. Lê Thanh Nguyệt suy nghĩ, nói, ý vị này, thuần dương ý thức linh quang muốn đạt tới tứ nhật điệp ra tình trạng, mới có thể luyện Hắc Bạch Kinh. Trước 12 trang, mà phía sau kinh văn, xem chừng yêu cầu sẽ càng kỳ quái hơn. Tần Minh chỗ mong đợi lôi điện như thác nước rốt cuộc đã đến. Lê Thanh Nguyệt cùng Tiểu Ô đều thối lui ra khỏi Tĩnh Thất. Ở bên ngoài nhìn xem nơi đó sắc trời chút xuống, đem trong sân thiếu niên bao trùm, cái này cũng bao nhiêu trọng sắc trời rơi xuống. Vượt qua 18 đợt đi. Dư Căn Sinh trên khuôn mặt tràn ngập ngưng trọng, dạng này tiếp nhận sắc trời nhiều lắm. Trong Tĩnh Thất, Tần Minh thân thể nóng hổi, giống như là nung đỏ que hàn, để cho người ta rất lo lắng hắn sẽ bị nóng chảy, hắn muốn luyện kỳ công rất nhiều. Từ Ngũ Hành Kinh nghĩa đến Long Xà Kinh, lại đến Kim Thiền Kinh cùng Bất Diệt Điệp Kinh, bây giờ đến Đệ Nhị Cảnh. Những công pháp này cũng nên tăng lên. Ngày xưa, tại đệ nhất cảnh lúc, bọn chúng hậu tục thiên rất khó khăn, không có cách nào luyện. Hiện tại tự nhiên không thành vấn đề, so ra mà nói. Đây đều là nước chảy thành sông, về phần sách lụa pháp. Cái kia đã dung nhập tại hắn trong máu thịt. Rất rõ ràng, hắn sắc trời thể lượng tại trên diện rộng tăng trưởng. Khó trách tại đệ nhất cảnh lúc đã có người luyện thành tam ngự kinh, mà tới được tổ sư cảnh, hạn mức cao nhất cũng chính là lục ngự kinh, càng về sau tăng lên càng khó. Giờ khắc này, Tần Minh có loại hiểu ra, liền như là một đứa bé. Khi còn bé thể chất tuyệt hảo, theo tuổi tác tăng trưởng, mặc dù nhìn xem biến cao, thể lượng đi lên, nhưng là thể chất nhưng không thấy đến so với quá khứ tốt. Thậm chí, nếu là dinh dưỡng không đầy đủ, khuyết thiếu rèn luyện các loại, có thể sẽ trở thành ma bệnh. Bất quá, đôi này Tần Minh mà nói, không tính là gì vấn đề lớn, hắn lấy sắc trời tôi thể. Loại này giữ dàn tẩy lễ, chỉ cần không CSS, thể lượng tăng lên đồng thời, tuyệt không có khả năng để thiên quang kình thoái hóa. Hắn rõ ràng cảm giác được. tứ ngự kình có chỗ tinh tiến, nhưng là tăng phúc không giống như là đi qua rõ ràng như vậy, xem ra. Dùng luyện dị chất, luyện thêm mặt khác kỳ công các loại, đều rất có tất yếu. Tinh hỏa chi tinh, truyền thuyết cấp tinh sát các loại, đều thuộc về sắc trời chi nhánh. Tần Minh rời đi nơi này liền chuẩn bị đi luyện hóa. Hôm nay chủ yếu là mượn thế ngoại sắc trời luyện kỳ công, sắc trời sáng chói. Cùng với thế ngoại mặt khác vật chất thần bí rơi xuống. Đem Tần Minh che mất, hắn tại đệ nhất cảnh sở học kỳ công. Không ngừng vận chuyển, đều là toàn diện thăng hoa. Sau đó lựa chọn tự nhiên rất trọng yếu. Hắn chọn lựa đầu tiên, Khô Vinh Kinh, sau đó chính là Hắc Bạch Kinh, bởi vì đệ nhị cảnh đến tiếp sau đường chủ yếu chính là hai bộ này trải qua làm dẫn, mới có thể cấp tốc triển khai. Một lát sau, Tần Minh phát sinh biến hóa kinh người, tóc đen mất đi quang trạch, hắn tóc trắng xóa, đây là khô chi chân nghĩa thể hiện, hắn phảng phất lập tức già yếu trăm năm, loại này thiên quang kình nếu là đánh vào trên người đối thủ, tương đương đáng sợ, rất nhanh. Trong cơ thể của hắn lại xảy ra cơ bừng bừng, vui vẻ phồn vinh, khôi phục nhanh chóng tới, tóc đen một lần nữa sinh trưởng, huyết nhục trong suốt như thần ly, khô vinh kinh ẩn chứa sinh tử kinh nghĩa. Cũng có âm dương chi dài, đi qua, Tần Minh từng thấy thèm thật lâu, gần nhất không chỉ có đạt được, còn ở nơi này luyện đến đại thành, sau đó, hắn đi luyện Hắc Bạch Kinh. Trong nháy mắt, hắn bên ngoài cơ thể đen trắng ánh sáng xen lẫn, khuấy động, dần dần hình thành một bức không gì sánh được hòa hợp hắc bạch âm dương đồ. Rất là kinh người, đừng bảo là Tần Minh chính mình. Chính là Tĩnh Thất bên ngoài mấy người, đều cảm thấy nó thần diệu. Loại kỳ cảnh này tương đương dị thường cùng phi phàm. Tần Minh hít sâu, để cho mình tĩnh tâm. Hắn xác định cái này Hắc Bạch Kinh so với Khô Vinh Kinh lợi hại hơn, cũng càng thích hợp hắn. Đây cũng là lập tức lựa chọn hàng đầu kinh văn. Đệ nhị cảnh sơ kỳ chỉ có thể mới tăng 2-3 loại kỳ công, lại nhiều luyện nói sẽ có chút khó chịu. Đây là Tần Minh thể ngộ, chủ yếu là trước đó ngũ hành kỳ công, Long Xà Kinh các loại cũng đều đi theo tấn giai, cần hắn đi ma luyện, hỗn dung, Tần Minh biết, có chừng có mực, hắn là bát cảnh kinh, lưu lại địa bàn, trên tay hắn còn có mặt khác kỳ công. Trước mắt không thích hợp luyện nữa, cần để lâm thứ hai trung kỳ lại tiếp tục, hắn đem hắc bạch kinh luyện thành về sau. Liền bắt đầu long hổ hợp dược, lấy sách lụa kinh nghĩa khống chế chư pháp, bắt đầu dung hợp. Coi như đại dược đến nội luyện, sau đó không lâu. Tại chói mắt sắc trời bên trong, Tần Minh thể nội một viên kim đan thành hình, chiếu sáng toàn thân hắn huyết nhục, còn có chân chính mùi thuốc phát ra, cái này còn không có dung hợp tinh hỏa chi tinh. Tinh sát các loại, chỉ là nội luyện các loại, kỳ công đại dược, liền đã như vậy. Để Tần Minh đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Lúc này, hắn rõ ràng cảm giác được, thể chất, sắc trời các loại đều tại tăng lên bên trong, nên như thác nước lôi điện biến mất lúc. Hắn toàn thân trong vắt, một viên kim đan bị nung nấu đến hoàn mỹ vô hạ hoàn cảnh, tê. Dư Căn Sinh hít vào sương đêm, nói, vừa vặn 36 đợt sắc trời, mỗi một đợt đều như thủy triều phun trào mà đến. Số này lần rất là khéo a. Lê Thanh Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp lộ ra dị sắc, nói, có điểm giống cổ đại trong truyền thuyết tứ cửu thiên kiếp, muốn qua Tết. Ta cũng nói bên dưới trong thời gian này đổi mới đi. Tận lực mỗi ngày có canh một, ta mượn cơ hội này điều chỉnh dưới, ngày nào có việc không có cách nào đổi mới sẽ sớm nói. Hết chương.